Thay mặt ban biên tập của kênh Chuyện Đêm, Nguyễn Hoa xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt cùng hành động của Tiêu Đồng đột nhiên có chút kỳ quái. Quả nhiên, trên màn hình lớn trung tâm, Trang Tĩnh Vũ mỉm cười nói: "Là một lãnh đạo hơn 300 vạn công nhân của một công ty, thật ra tôi cảm thấy có thể tìm được một người có tinh thần và năng lực phù hợp, thật sự là rất khó khăn. Hôm nay rốt cuộc đã mang lại cho tôi một cái nhìn mới, một bờ vai nho nhỏ như vậy. Như thế nào có thể gánh vác ước mơ vĩ đại như thế, cùng với thực hiện khó khăn, cô bé nhỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tôi cảm nhận được sức hấp dẫn cùng năng lực của cô bé này, đồng thời theo thời gian mà ngày càng tiến bộ. Tôi không nghĩ đến có thể tại những năm tháng này nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy." Đường Khả Hinh dường như hiểu ra người Trang Tĩnh Vũ nói là mình. Mặt cô ửng đỏ, vội vã cúi đầu, không dám nói chuyện. Tưởng Vĩ Quốc cũng gật đầu nói: "Tôi luôn luôn đối với năng lực của Khả Hinh còn tồn tại nhiều nghi vấn. Thế nhưng hôm nay cô bé đã cho tôi thấy được, bởi vì có lĩnh vực tinh thần, cho nên sản xuất ra cũng không sợ hãi, là một người dũng cảm, là không thắng thua. Tập đoàn của chúng ta cần có những nhân tài như vậy." Trang Hạo Nhiên lặng lẽ ngồi tại vị trí của mình, mân mê chiếc bút máy trong tay. Đường Khả Hinh nghe lời nói này, lập tức có chút khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc cũng xuyên qua màn hình lớn, nhìn về phía cô gái nhỏ kia, trong lòng chắc chắn chứa rất nhiều khát vọng, mới có thể can đảm nói ra những cái lời như thế. Làm cho mọi người đều thông suốt, cô được sinh ra để làm tỏa sáng sự nghiệp rượu đỏ. Lần đầu tiên, ông là lần đầu tiên lấy tư cách chủ tịch Hoàng Cầu, mỉm cười ôn hòa mà tán dương cô bé này. Trong lòng của Đường Khả Hinh chấn động mạnh, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, cứ như vậy được ủng hộ, thậm chí cô còn cảm thấy kỳ quái. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, tràn ngập yêu thương cùng ôn nhu gọi to: "Khả Hinh, đứng ra đây để ta nhìn con cho rõ nào." "Dạ." Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, cũng có chút không rõ. "Đứng ra đây." Trang Tĩnh Vũ nhẹ nhàng ra mệnh lệnh. Đường Khả Hinh đứng ở một bên còn không rõ phải làm gì. Tiêu Đồng cười nhanh chóng đứng lên, sau đó nhẹ nhàng kéo Đường Khả Hinh rời khỏi vị trí thư ký của mình, đến đứng trước thảm đỏ ngay chính giữa màn hình của hai vị chủ tịch. Cô mới cười về vị trí của mình. Tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, đứng ở trước mấy trăm vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàng Cầu, cô có chút mơ hồ, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười nhìn về phía cô bé đang đứng ở trong phòng hội nghị hỏi: "Khả Hinh, con nhậm chức thư ký của tổng giám đốc Trang được bao lâu rồi?" "Dạ." Đường Khả Hinh run sợ nói: mười tháng." Trang Tĩnh Vũ nghe xong, mỉm cười, gật đầu nói: "10 tháng, con đã lập nên được kỳ tích. Nhưng từ nay về sau, con sẽ không thể tiếp tục làm thư ký tổng giám đốc Trang nữa." "Dạ." Đường Khả Hinh có chút khẩn trương, ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, ánh mắt di chuyển, lặng lẽ nhìn bóng lưng nho nhỏ của Đường Khả Hinh. Tưởng Vĩ Quốc nheo mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh, chậm rãi nói: "Tập đoàn Hoàng Á cùng với Á Châu đều thuộc tập đoàn Hoàng Cầu. Chỉ có tập đoàn Hoàng Cầu là mục đích phục vụ cuối cùng của mọi người. Bất kể một nhân viên ưu tú nào đều phải hướng về phía tập đoàn Hoàng Cầu. Mặc dù cô là thư ký của Tổng Giám đốc Trang, nhưng đã vì bộ phận rượu mà phục vụ bỏ ra khá nhiều công sức. Nhưng cuối cùng vẫn là danh không chính, ngôn không thuận. Chúng tôi không biết trong quá trình này cô rốt cuộc đã gặp bao nhiêu khó khăn, đã trải qua bao nhiêu hiểm cảnh. Thế nhưng nhân tài vốn chính là phải tôi luyện mà thành, giống như câu nói kia. Cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nó trở nên mê người. Thế nhưng nó lại một lần nữa, một lần thức tỉnh linh hồn của con người. Chỉ có không ngừng theo đuổi, lại không suy nghĩ thắng thua mới chân chính đi được đến cùng. Bởi vì có sự trả giá mới đi tới được cảnh giới cao nhất. Về điểm này cô thực sự đã làm được, cô chân thành sẽ không có bất kỳ người nào hoài nghi. Trang Tĩnh Vũ đi lại gần màn hình, nhìn Đường Khả Hinh nói: "Khả Hinh, nhân cơ hội này, con nói cho ta biết, nói cho các vị lãnh đạo cấp cao của Hoàng Cầu nghe, trong tương lai, con sẽ không ngại sự dụ dỗ, không sợ gian nan, hiểm trở, mà cố gắng dùng tinh thần và nỗ lực hết mình cống hiến cho rượu đỏ. Đường Khả Hinh nghe được ở trong lòng, cảm thấy căng thẳng. Mặc dù không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, khẽ gật đầu, khẳng định nói, con sẽ nhất định sẽ vì hương vị của rượu vang, kiên trì giữ vững nguyên tắc trong lòng, nỗ lực, còn có giữ vững tinh thần vì tập đoàn Hoàng Cầu mà hết lòng phục vụ, bởi vì nơi này đã cho con một cuộc sống mới, cho con sự ấm áp và cả tương lai. Tốt, Tưởng Vĩ Quốc nghe được những lời này, lập tức nghiêm mặt nhìn về mọi người nói, đời người không có cái gì gọi là kỳ tích. Kỳ tích lớn nhất chính là cống hiến hết mình và gặt hái thành công. Hôm nay Đường Khả Hinh đã thuyết phục được tôi và Chủ tịch Trang. Tôi và Chủ tịch Trang đề nghị bổ nhiệm Đường Khả Hinh làm Tổng Giám đốc Bộ phận Rượu vụ của Tập đoàn Hoàng Cầu, trực thuộc Ban Giám đốc, tiếp nhận giám sát 12 tháng sau khi hết thời hạn kiểm tra đánh giá các quản lý bộ phận rượu vụ. Trong thời gian giám sát này, bổ nhiệm làm người hướng dẫn phát triển dự án thành phố rượu vang, giám sát việc thi công hầm chứa rượu của khách sạn dưới nước, quản lý toàn bộ bộ phận rượu vụ. Lương bổng theo cấp bậc của Tổng Giám đốc, 3 tháng sau chuẩn bị nhận cổ phần của Hoàng Cầu, thưởng cho cô một chiếc ô tô, chúc mừng cô. Một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tất cả mọi người đều nhao nhao đứng dậy, hướng về phía cô gái trước mặt chúc mừng. Đường Khả Hinh vẫn như cũ khiếp sợ đứng ở một bên, nghe thấy sự thành công cùng may mắn, làm cho chính mình cảm thấy mê muội. Dường như từ trước đến nay, cô cũng không nỗ lực hết mình. Thế nhưng hôm nay lại nhận được kỳ diệu, nhận được phần thưởng. Cô thật không rõ, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía mấy trăm vị lãnh đạo cấp cao, nhao nhao nhìn về phía mình, vỗ tay cười. Thậm chí Tiêu Đồng cùng các đồng nghiệp thư ký cũng mỉm cười đứng lên, vỗ tay chúc mừng mình. Đôi mắt của cô ngấn lệ, nhưng vẫn kích động nhìn về phía mọi người. Hình như cô không phải đang nằm mơ, thế nhưng vì sao lại cảm thấy không chân thực. Cô bé này vẫn như cố mang vẻ mặt kích động, nhìn về phía tất cả mọi người, không dám tin. Có một giọng nói mang theo sự ôn nhu và ấm áp, mang theo sự cổ vũ, khích lệ nói, Khả Hinh, cuộc sống chính là việc tập trung, theo đuổi liên tục một thứ gì đó. Chỉ có tha thiết theo đuổi, không biết mệt mỏi, cuối cùng sẽ có một ngày con phát hiện ra mọi chuyện tốt đẹp và hạnh phúc theo nhau mà đến. Tới lúc đó, đừng có nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác, đó chính là thành quả của con, là con đạt được mục tiêu ban đầu. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút đau thương, muốn rơi lệ, nhớ tới người cha có tinh thần và tâm hồn đẹp nhất thế gian của mình. Cô phảng phất có cảm giác không thể chờ đợi được mà muốn đi tới trước mặt cha mình, cảm ơn ông đã vì qua nhiều năm như vậy. Cho dù là đang ở trong tù, không được tự do, vẫn có những lời thấm thía, dốc lòng vào giáo dục mình. Cửa lớn phòng hội nghị giờ một tiếng mở ra. Trang Tĩnh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc nghiêm nghị mà mỉm cười xuất hiện ở trước phòng hội nghị, đồng thời nhìn về phía cô bé vẫn như đang trong giấc mộng. Một tràng tiếng nhiệt liệt vỗ tay vang lên. Đường Khả Hinh có chút sợ hãi xoay người, nhìn về phía hai vị chủ tịch. Trong lòng cô không khỏi chợt ấm áp, lại kích động rơi lệ. Trang Tĩnh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc đồng thời mỉm cười bước tới. Tất cả mọi người cùng hai vị tổng giám đốc đứng lên, khom người chào hỏi. Hai vị chủ tịch đi tới trước mặt Đường Khả Hinh. Hai thư ký trưởng bê trong tay chiếc khay đi về phía sau. Chúc mừng con, Khả Hinh, tất cả đều là con xứng đáng nhận được. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, kích động vươn tay. Đường Khả Hinh kích động, rưng rưng nhìn thật sâu, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, trong lòng dâng trào, do dự một lúc lâu, suốt cuộc mới run run rẩy rẩy vươn tay, kích động nói, cảm ơn chủ tịch. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười gật đầu. Tưởng Vĩ Quốc nghiêm mặt nhìn cô, lại ôn nhu tươi cười, vươn tay hướng về phía cô nói, chúc mừng, hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục ở lại Hoàng Cầu để phát triển, phải biết rằng cuộc đời của mỗi con người rồi sẽ tới một giai đoạn, sẽ có khó khăn cùng thử thách, tất cả điều này chỉ là biểu thị cô sắp sẽ có một cuộc sống mới, không được thả lỏng, càng không được lười biếng, thậm chí phải luôn đề cao cảnh giác. Vâng, cảm ơn chủ tịch. Đường Khả Hinh lại kích động vươn tay, nắm lấy tay ông, vậy mà phát hiện ra lòng bàn tay cũng vô cùng ấm áp. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười nhìn. Hai thư ký trưởng bê khay tiến lên phía trước. Một trong hai cái khay đó là một chiếc hộp màu xanh đang mở, trong đó có một chiếc huy chương bạch kim. Một cái khay khác chính là quyết định bổ nhiệm của Tập đoàn Hoàng Cầu cùng với hợp đồng

Từ hôm qua cho tới bây giờ, anh vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, làm cho lòng người hoang mang. Cô lại thở dài mấy tiếng, liếc về phía anh, nhanh chóng nói. Em không biết là em làm sai ở việc gì, cứ coi như là một người bình thường. Khi nghe thấy một sự cố bi thương nào đó, cũng sẽ không hiểu sao rơi lệ. Thế nhưng có chuyện gì, cũng không thể từ từ cùng nhau nói được hay sao? Nhất định phải xé tấm vé số kia, 300 ngàn nha. Cứ như vậy biến mất, nếu như anh đem nó cho viện phúc lợi, có thể đổi lấy tiếng cười của biết bao nhiêu bảo bối. Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngẩng đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng này của anh, mặt ngay lập tức ửng đỏ, cúi đầu không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của cô, đột nhiên trầm mặc không nói gì, từ dưới bàn trà lấy ra một chiếc hộp nhung màu lam đậm, im lặng đẩy về phía Đường Khả Hinh nói: Em đứa ngốc này vốn là không có tin anh, đã từ rất lâu rồi cũng chưa từng có thử qua một lần đứng ở bên cạnh anh, ngay trước mặt anh ta, em không biết là anh rất để ý chuyện này hay sao. Đường Khả Hinh trong lòng khẽ động, nhìn về phía hộp nhung, đúng là chiếc hộp tự tay mình đưa cho anh, đột nhiên cảm thấy mất mát. Biết anh trả lại lễ vật cho mình, cô liền có chút khổ sở, mặt ửng đỏ nói: Anh thật nhỏ mọn, dù cho có tức giận, cũng không thể đem quà em tặng trả về cho em. Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, đôi con ngươi chợt lóe, cười như không cười nhìn cô nói: Không muốn, không muốn. Đường Khả Hinh có chút lạc lõng khổ sở, quay mặt sang không để ý tới anh. Em tốt nhất là nhìn lại, nếu không, chờ lát nữa, lại ngất đi thì sẽ không tốt đâu. Trang Hạo Nhiên lại ngưng mắt nhìn về phía cô nói. Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, liếc mắt nhìn anh một cái, mới không tình nguyện nghiêng người về phía trước, cầm lên hộp nhung màu lam đậm kia, chậm chạp mở ra một tấm vé số màu hồng phấn. Con số trúng giải nhất sáng hôm nay, thình lình xuất hiện ở trong hộp. Cô lập tức khiếp sợ, mở to mắt, thở dốc với kinh ngạc, kích động dâng trào, lập tức nói không nên lời. Phòng làm việc tràn đầy tĩnh lặng, xung quanh là bầu không khí kích động. Đường Khả Hinh ôm hộp nhung màu lam đậm kia, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng tức giận nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu cầm lên một miếng khoai tây bỏ vào trong miệng, yên lặng nhai. Đường Khả Hinh nhất thời tựa như đứa nhỏ hưng phấn, ôm lấy chiếc hộp đứng lên, ngồi vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía anh vừa vui mừng lại vừa kích động dâng trào, cười nói: Anh là không có xé tấm vé số này sao? Vậy hôm qua anh là xé cái gì vậy? Trang Hạo Nhiên vừa nhai khoai tây, vừa nhìn Đường Khả Hinh, mặt hiện lên một chút ý cười, nói: Toàn thế giới cũng không phải chỉ có mình em mua vé số, trưởng phòng hành chính mỗi ngày đều mua, khát vọng có một ngày có thể thăng chức rất nhanh. Không cần phải làm việc, không cần phải dậy sớm, nằm cũng có thể ăn cơm. Đường Khả Hinh trầm mặc ngẩng đầu nhìn về phía anh, hiểu rõ hôm qua anh đi lấy vé số của người khác, nghĩ muốn đùa giỡn mình. Không ngờ về sau lại có tranh chấp, hai mắt của cô lập tức đỏ bừng, vươn tay đấm mạnh một cái vào bờ vai anh, nói: Anh thật xấu xa. Trang Hạo Nhiên chỉ là cười cười, tiếp tục ngồi trên ghế sofa, đem vỏ khoai tây bỏ vào trong hộp rồi thu thật sạch sẽ ở trên mặt bàn. Đường Khả Hinh nhìn về phía người đàn ông đang nghiêng mặt yên lặng như vậy, cô nhẹ cắn môi dưới, không hiểu cầm vé số, nghiêng người về phía trước nhìn về phía anh, mở to đôi mắt, kích động hỏi: Anh muốn đem vé số này đưa cho em sao? Nín thở, Trang Hạo Nhiên trầm mặc một lúc lâu mới mỉm cười nói: Ừ, cầm lấy đi, vốn chính là của em, anh không có vận khí tốt như vậy đâu. Đường Khả Hinh khó có thể kiềm nén được ý cười, nhìn về phía anh lại một trận cảm xúc dâng trào nói: Có thật vậy không? Anh đã nói nha, không được lại chơi xấu đâu. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, híp mắt nhìn cô nói: Em cho là ai cũng giống như em vậy sao? Ở trước mặt người khác diễn một vở kịch, khiến cho người khác luôn hãm vào trong vòng xoáy tình sâu như biển, sau đó lại xoay người liền khóc lóc ở trong lòng người đàn ông khác. Đường Khả Hinh lập tức nhìn anh, lại bởi vì có 300 ngàn phát hiện ra mình tức giận không được, vẻ mặt kích động tươi cười, cúi đầu nhìn về phía tấm vé số màu hồng phấn, đúng là vé số mình mua ngày hôm trước. Cô nặng nề thở một cái mới vươn tay, chỉ muốn nhẹ nhàng sờ tờ giấy nhỏ kia nhưng lại không nỡ, còn chưa kịp nghĩ xài số tiền kia như thế nào, liền ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhiệt tình hỏi: Vậy chúng ta lúc nào thì đi đổi vé số? Lập tức đi ngay nhé. Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, quay mặt sang nhìn cô bé ngốc nghếch kia đang rất hưng phấn, liền bật cười nói: Gấp như vậy sao? 300 ngàn đó. Đường Khả Hinh mắt to lập tức sáng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu: Anh cho là ba quả trứng bổ câu chắc, 300 ngàn. Anh có biết em có thể làm được bao nhiêu việc hay không? Cuộc sống của em sẽ có bao nhiêu người an toàn nha? Em sẽ không sợ chết đói nữa. Em có 300 ngàn thì nên chú ý an toàn của người thân chính mình đi. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này không hiểu, cười rộ lên nói. Anh không nói, em không nói thì ai biết? Đường Khả Hinh hăng hái kích động nói xong lại nhanh chóng lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía anh hưng phấn cười nói. Nhưng mà em còn muốn nói cho Nhã Tuệ biết, đổi lấy tiền xong lại nói cho chị ấy vậy. Nhanh, chúng ta lập tức đi đổi tiền. Em nhớ không nhầm là nhân viên 6 giờ tan tầm. Nhanh, em có xe, anh đi cùng với em. Nhận thưởng xong em mời anh ăn cơm. Ăn no rồi. Trang Hạo Nhiên dường như không có hứng thú cười cự tuyệt. Không được, đây là hai chúng ta cùng nhau mua, đương nhiên là muốn cùng nhau đi lĩnh thưởng nha. Đường Cả Hình tức khắc ôm lấy chiếc hộp đứng lên, kéo cánh tay của Trang Hạo Nhiên kích động nói. Nhanh, chúng ta cùng nhau đi đổi tiền. Nhưng trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên lại nắm thật chặt tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, một phen kéo cô ngồi trên đùi mình ôm lấy cô. Đường Khả Hinh nhất thời ngã vào trong ngực của anh, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên ôm lấy cái eo mềm mại của cô, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn về phía cô nói. Anh giữ lại vé số, thậm chí đem tặng nó cho em, thế nào để cảm ơn anh đây? Đường Khả Hinh khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn về phía người đàn ông kiên nghị này, đôi con ngươi nồng cháy nhìn anh. Trong lòng như có cái gì đó nhảy dựng lên, lại có chút xấu hổ, cúi đầu mềm giọng hỏi, cái kia vậy anh hy vọng làm gì? Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, trên mặt hiện lên mấy phần ái muội, đùa giỡn tươi cười nói, cho anh một nụ hôn. Đường Khả Hinh nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên vươn tay, nhẹ nắm lấy cái cằm của cô, ánh mắt quyến rũ, nhìn về phía cánh môi hồng, no đủ kia, cũng không che giấu khát vọng. Đường Khả Hinh nhẹ thở một cái, lại hơi nâng mí mắt nhìn anh, thậm chí có một loại rung động mãnh liệt dẫn đến trong lòng một cỗ thủy triều ngọt ngào, hơi nghiêng mặt ở trên môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng hôn xuống. Trang Hạo Nhiên khẽ nhúc nhích hai mắt, cảm nhận được cánh môi ẩm ướt no đủ của cô rơi vào trên môi mình, truyền tới một trận tê dại khiến cho trái tim đang ngứa ngáy của anh như bị mèo cào. Anh nặng nề nuốt khan một cái nơi cổ họng. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng lưu chuyển ánh mắt, đáy lòng lại ngọt ngào như mật, mỉm cười lại nghiêng mặt tiến lên ở trên đầu môi của anh vừa hôn, thậm chí còn nhẹ ngậm lấy cánh môi của anh. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lưu chuyển ánh mắt, liếc mắt nhìn cô bé này một cái, kìm lòng không được vươn tay ôm lấy eo thon mềm mại của cô, làm cho cô càng tiến sát vào trong lòng của mình. Hai người đồng thời ôm lấy nhau, mở cánh môi ra, đón lấy nụ hôn của đối phương, đầu lưỡi triền miên ở cùng một chỗ, tạo ra âm thanh vô cùng xấu hổ, còn có âm thanh hờn dỗi của Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nóng bỏng, hôn lấy cô gái còn đang xấu hổ, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cánh tay dán chắc đeo đồng hồ bạch kim tôn quý, thong thả lướt qua eo cô. Cái áo màu xanh tơ lụa, nhẹ nhàng vuốt ve, truyền đến âm thanh sột soạt. Đường Khả Hinh biết người đàn ông này còn đang bận việc, cho nên nụ hôn này lộ ra một chút dịu dàng cùng ẩn nhẫn. Cô liền nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi của anh, lại ôm lấy cổ của anh, cùng anh đối mặt nhìn nhau, lấy cho mũi nho nhỏ của mình cọ cọ sống mũi anh tuấn của anh, sau đó nâng mí mắt mang theo vài phần ôn nhu cùng với ngượng ngùng nhìn anh nói, không nên tức giận, em sai rồi. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nóng bỏng nhìn về phía cô, có chút không dám tin vào sự dịu dàng trong mắt cô, phòng bị cười nói, vé số em cũng đã lấy được rồi, còn muốn cái gì nữa? Đường Khả Hinh nhất thời sửng sốt nhìn về phía anh, trong nháy mắt cắn môi dưới, xấu hổ đỏ mặt tức giận nói, được lắm, dám đối với em như vậy, quên đi. Cô nói xong định đứng dậy. Trang Hạo Nhiên cũng đã mỉm cười, từ phía sau lưng ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, làm cho cô ngại ngồi trên đùi mình, khẽ hôn bên tai cô, mới ái muội nói, không nên tức giận, anh cùng em đi còn không được hay sao, chỉ là anh sợ thời gian có chút không kịp rồi, hay để hôm khác đi. Anh nói xong, tay đã muốn lần mò lên trên, không muốn. Đường Khả Hinh nhất thời xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhiệt tình cười nói, em muốn đi đổi tiền, đợi không được đến ngày mai đâu. Trang Hạo Nhiên ôn nhu nhìn về phía cô, đột nhiên cười, lại giống như mệnh lệnh yêu cầu, vậy lại hôn một cái. Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn anh, hử? Trang Hạo Nhiên vuốt ve cái eo của cô, dịu dàng nói. Đường Khả Hinh không còn cách nào, liền có chút xấu hổ nghiêng người, ôm lấy cổ anh, ở trên môi của anh, cắn nhẹ một cái, đột nhiên có chút bướng bỉnh, muốn cắn cánh môi của anh. Bướng bỉnh, Trang Ngẫu Nhiên nói xong, cũng đã nhanh chóng đem Đường Khả Hinh áp ở trên sofa, kéo lấy chiếc váy dài của cô, khẽ nâng đôi chân trắng nón, thon dài của cô, thân thể đè lên người cô, lại nhiệt tình mút lấy hai cánh hoa. Truy đuổi cái lưỡi của cô, cùng nhau dây dưa một chỗ, từng trận ép xuống, vừa hôn vừa cười, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Anh đáng ghét, Đường Khả Hinh tay đấm nhẹ bờ vai anh, mặt lại đỏ bừng. Đôi mắt nóng bỏng của anh nhìn cô một cái, tiếp tục tươi cười hôn cô, tay đã xoa nắn cái eo của cô. Đường Khả Hinh nhịn không được cười, vươn tay quấn cổ của anh, đón lấy nụ hôn của anh, giày cao gót màu trắng nhẹ nhấc lên, đạp ở trên ghế sofa, cảm giác người đàn ông này liên tục ép xuống, cô thở gấp một tiếng. Trang Hạo Nhiên lại muốn nhiệt tình ôm chặt cô, ai biết xoay người một cái, hai người phịch một tiếng lại rơi xuống đất. À, Đường Khả Hinh đầu bị đụng một cái, tức khắc nhăn mặt kêu lên, đau quá. Trang Ngạo Nhiên nhìn, vừa đau lòng lại vừa ngọt ngào cười rộ lên, tay vỗ về cái ót của cô nói, bảo bối, xin lỗi em, ghét anh. Thanh âm hôn môi nồng nàn từ bên dưới sofa truyền đến. 5 giờ 25 phút, nhân viên phòng hành chính, mọi người đều dục dịch, chuẩn bị tan tầm, đều là tổng giám đốc lãnh đạo có cách nha. Cửa phòng làm việc tổng giám đốc yên lặng được mở ra. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu vàng nhạt, trên mặt hơi bộc lộ mấy phần ý cười ngọt ngào, lại giả vờ thâm trầm ho một tiếng, nhìn về phía mấy người trước mặt, tức giận nói, còn chưa tới giờ đâu, liền chờ một lát nữa đi, không biết ai dạy dỗ như vậy nữa. Toàn bộ nhân viên nghe thấy những lời này, mỗi người lại như con chuột nhanh chóng lùi vào vị trí ngồi im. Lúc này Đường Khả Hinh cũng có chút xấu hổ mỉm cười, đi ra phòng làm việc, nâng mí mắt, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thẹn thùng đi tới. Đi thôi, đang vội. Trang Hạo Nhiên nghiêng người nhìn cô một cái, liền trầm mặc đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng như vậy, trầm mặc đi sau anh. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Trang Hạo Nhiên bước vào trước một bước, xoay người liền kéo Đường Khả Hinh đi tới. Không thể chờ đợi được, thêm nữa đem cô vào trong lòng, tay nâng cái ót của cô, mặt cúi xuống ở trên môi cô mà hôn. Đường Khả Hinh kìm lòng không được, nắm lấy tay áo của anh, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn đón lấy nụ hôn của anh, thân thể sôi sục. Thang máy nhanh chóng đi xuống, hai thân thể cứ quấn lấy nhau, nồng nhiệt hôn nhau, vật nhỏ. Cửa thang máy chậm chạp mở ra, hai người cùng nhau mỉm cười, đi ra khỏi thang máy, dường như đang nói với nhau cái gì đó, rất là vui vẻ. Đường Khả Hinh càng vui vẻ hơn, gương mặt thập phần đáng yêu cùng ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, kìm lòng không được, vươn tay nhẹ miết cái cằm của cô. Ba tiếp tân ngẩng đầu nhìn về phía hai người bọn họ thân mật như vậy, cũng nhịn không được cười rộ lên nói, có phải cả hai người ở cùng một chỗ rồi hay không? Có khả năng nha, dù sao tôi nghe nói là thư ký Đường theo đuổi tổng giám đốc của chúng ta nha. Không phải chứ, là tổng giám đốc của chúng ta theo đuổi Khả Hinh, có người nói như vậy. Nhưng tổng giám đốc của chúng ta thực sự là hoa đã có chủ sao? Tôi rất là thất vọng nha. Một nhân viên tiếp tân lập tức thất vọng nói, tôi thật sự không bỏ được. Đi thôi, không bỏ được cũng không phải là của cô nha. Mọi người cùng nhau cười cô. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, Trang Hạo Nhiên cùng với Đường Khả Hinh vừa cười vừa nói đi về phía trước. Nhân viên phía trước đại sảnh lập tức cung kính cúi người chào hỏi. Cũng vừa khéo lúc này Tưởng Thiên Lối dẫn thư ký cùng với cán bộ cấp cao đi xuống đại sảnh, nhìn thấy hai người bọn họ thân mật như vậy, vừa nói vừa cười, đôi mắt anh nhẹ chớp nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên cùng với Đường Khả Hinh cũng dừng lại nhìn về phía trước, ba người trầm mặc nhìn nhau. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lối không có chút nào khách khí, đôi mắt thâm thúy của Tưởng Thiên Lối cũng chăm chú nhìn anh. Đường Khả Hinh lại chớp chớp đôi mắt, ánh mắt lưu chuyển. Cô đột nhiên làm ra một quyết định, chậm rãi tựa trong lòng Trang Hạo Nhiên, hơi nhấc tay, nhẹ nắm lấy cánh tay của anh, giống như chim nhỏ nép vào bên người. Trang Hạo Nhiên có chút giật mình cúi đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lối cũng lưu chuyển ánh mắt, dừng ở cánh tay nhỏ nép ở bên Trang Hạo Nhiên. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi dưới, lại nắm chặt cánh tay của người đàn ông trước mặt, rúc vào bên cạnh anh. Chiếc Mercedes màu đen chạy nhanh, dọc theo đường lớn khách sạn, xa hoa mà lái tới, lại dừng ở trước cửa khách sạn. Đường Khả Hinh nhìn về phía chiếc xe Mercedes này, lại nhìn Trang Hạo Nhiên đứng ở bên người, chứng kiến thời khắc này, không hiểu sao cô cảm thấy kích động. Trang Hạo Nhiên cũng lấy thân phận tổng giám đốc, hơi ngẩng mặt, nhìn về phía chiếc Mercedes đang chạy nhanh tới, khuôn mặt nở nụ cười kiêu ngạo vì cô. Tài xế nhanh chóng đi xuống xe, tôn kính hướng về phía Trang Ngạo Nhiên, cùng với Đường Khả Hinh khom người cúi chào nói: "Tổng giám đốc Trang, Đường tiểu thư, xin mời lên xe." "Ừ." Trang Ngạo Nhiên mỉm cười lên tiếng trả lời, liền ôm eo của Đường Khả Hinh nói: "Lên xe đi em." Đường Khả Hinh trên mặt là ý cười kích động, tay cầm hộp nhung màu lam đậm, nhẹ vén làn váy thật dài ngồi vào trong xe. Trang Ngạo Nhiên cũng mỉm cười cùng cô ngồi vào một chỗ ở phía sau xe, cởi bỏ khuy áo, vươn tay nhẹ kéo cái hông của cô, làm cho cô dựa vào trong ngực mình, vừa nắm lấy cái cằm của cô, nhớ tới chuyện ở đại sảnh vừa rồi, mang theo vài phần kích động hỏi: "Vừa rồi em nắm chặt cánh tay của anh là có ý gì?" Mặt của Đường Khả Hinh soạt một chút đỏ lên, bởi vì ở bên ngoài nên có chút ngượng ngùng, nghĩ muốn bảo trì khoảng cách. Trang Ngạo Nhiên lại bá đạo ôm chặt cô, kích động hỏi: "Em có ý gì?" "Có ý gì?" "Không có ý gì cả." Đường Khả Hinh mặt mắc cỡ đỏ bừng, trái tim nhảy thình thịch, không có ý muốn nói chuyện. Trang Ngạo Nhiên lại nắm lấy cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nghiêm túc nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng có mấy phần ôn nhu nhìn về phía anh, có chút hờn dỗi cúi đầu nói: "Anh không phải nói em chưa từng đứng ở bên cạnh anh sao? Anh nói anh để ý nha." Ánh mắt của Trang Ngạo Nhiên nóng bỏng nhìn cô, trái tim của Đường Khả Hinh như bị loạn nhịp, lại không dám lên tiếng, chỉ là thở dốc một cái. Ngẩng đầu lên, Trang Ngạo Nhiên ra lệnh. Đường Khả Hinh nghe lời, kìm lòng không được ôn nhu ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. "Vật nhỏ..." Trang Ngạo Nhiên nói xong, trong nháy mắt đã cúi xuống, ở trên môi của cô, vừa nhiệt tình hôn, vừa quấn lấy đầu lưỡi của cô, rồi mới gõ gõ cửa, phân phó tài xế, lái xe. Tài xế nghe thấy, tức khắc ngồi vào vị trí, khởi động xe đi về phía trước. Tường Thiên Lỗi đứng ở trước đại sảnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên, bá đạo ôm lấy Đường Khả Hinh, ở bên trong chiếc xe chạy nhanh, ở trên đôi môi phấn nộn ngọt ngào của cô, nhiệt tình hôn môi, mà Đường Khả Hinh thì khuôn mặt xấu hổ, đón ý hùa theo, nụ hôn của anh, toát ra vẻ đẹp xinh quyến rũ, trong nháy mắt, dường như có con dao đang đâm thẳng vào trái tim anh. Anh lập tức quay mặt sang, hai mắt toát ra chút ảm đạm, nhìn về phía trước. Cái loại đau đớn đó khiến anh như sắp hít thở không thông, cơ hồ như muốn cắn nuốt lý trí cùng với linh hồn của chính mình. Hai bàn tay nắm thật chặt, liều mạng đè xuống cảm giác đau đớn kia, cất bước đi về phía trước. Đông Anh đau lòng nhìn về phía bóng lưng của anh, hai tròng mắt không khỏi tối sầm lại, trái tim như bị co rút một trận. Xe chạy trên đường cao tốc, dọc theo con đường bờ biển thật dài, đi về phía trước. Không muốn. Đường Khả Hinh bị Trang Ngạo Nhiên hôn đến mờ mịt, khiến cho thân thể nóng bỏng, như muốn nổ tung. Xấu hổ đỏ mặt đẩy anh ra nói: "Anh đang nhìn đi đâu vậy? Thấy có cái gì thì nhìn." Trang Ngạo Nhiên lại giơ lên khuôn mặt cười, bởi vì thực sự rất vui, nên nhìn người con gái trước mặt, thế nào cũng thấy tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, lại cúi xuống phía dưới, ở trên môi của cô nhẹ hôn. Di động đúng lúc này vang lên. Đường Khả Hinh mới còn chìm đắm trong ngọt ngào, nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, đột nhiên sững sốt. Trang Ngạo Nhiên đã lấy điện thoại từ trong túi âu phục ra, vừa định tiếp điện thoại, Đường Khả Hinh trong nháy mắt đoạt lấy di động, nhìn về phía anh, hơi thu lại sắc mặt, nhanh chóng nói: "Chúng ta còn phải đi đổi tiền." Trang Ngạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía cô, đột nhiên cười, liền đành phải nói: "Được, được được, chúng ta đi đổi tiền, không nghe điện thoại." Đường Khả Hinh hài lòng cười, trong nháy mắt lộ ra tính trẻ con cúp điện thoại. "Đứa ngốc." Trang Ngạo Nhiên chậm chạp vươn tay, nhẹ ôm lấy eo của cô, làm cho cô tựa vào trước ngực mình, ở trên mặt của cô vừa hôn, vừa nhận lại di động, liếc mắt nhìn tin nhắn đến. "Lão đại, xin chờ một chút. Đêm nay giữ Khả Hinh lại giúp tôi, ngàn vạn lần đừng để cho cô ấy về nhà." "Thế nào?" Đường Khả Hinh ý thức được có điều gì đó không ổn, xoay người nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên hỏi. "À, không có việc gì, chỉ là muốn hôn em." Trang Ngạo Nhiên lại tươi cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn xuống. "Không muốn." Đường Khả Hinh mặt đỏ tránh ra. "Chỉ muốn hôn một chút." "Đừng." Lời nói kia ngọt ngào như mật, phiêu lãng trong không trung, dường như một chút ngọt ngào của biển, rực rỡ, tươi mát như vậy. Hoàng hôn, khí trời vẫn nóng bức kéo dài, khu biệt thự khách sạn Á Châu. Nhã Tuệ vẫn như cũ, mặc đồng phục màu đen của khách sạn, cảm giác được cái nóng nực của thời tiết, xách theo túi nguyên liệu, nấu ăn Italy từ siêu thị về, dọc theo con đường nhỏ, nhìn thấy phía trước, có một căn biệt thự màu xám 2 tầng, bốn phía là cây cối tùm, cuối cùng đã tới, cô tươi cười tiếp tục đi về phía trước. Lâm Sở Nhai nguyên bản muốn cùng cô đi siêu thị, nhưng vì tạm thời có hội nghị cho nên đành phải để Nhã Tuệ một mình đi trước. Nhã Tuệ xách túi đồ đi vào trước sân nhà Lâm Sở Nhai, dọc theo con đường đá cuội, hai bên là những bụi hoa gấm trúc, đi tới trước biệt thự, nhẹ ấn vào chuông cửa. Không lâu sau, Lâm Sở Nhai mặc thường phục vừa tắm qua, nhanh chóng đi tới, mở cửa ra, nhìn thấy Nhã Tuệ đang mệt mỏi đứng ở cạnh cửa, ngay lập tức xin lỗi đi lên phía trước, nhận lấy túi đồ trong tay cô, vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán cô, vừa đau lòng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, đột nhiên có một cuộc họp nên không thể cùng em đến siêu thị được, anh cũng vừa mới trở về." "Em biết." Nhã Tuệ nhìn về phía anh, ôn nhu săn sóc nói: "Làm việc quan trọng hơn, em có thể hiểu được." Lâm Sở Nhai mỉm cười, nhìn về phía Nhã Tuệ liếc mắt một cái, mới khẩn trương, nhẹ ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô nói: "Mau vào đi, bên ngoài nóng chết." "Được." Nhã Tuệ mỉm cười gật đầu, sau đó đi vào trong phòng, nhìn toàn bộ phòng khách xa hoa sạch sẽ, nhất là phòng bếp kia, ánh sáng màu lam mát mẻ, cô nhẹ cười, liền cởi áo khoác đồng phục nói: "Thời gian cũng không còn sớm, đoán là anh cũng đã đói bụng, em sẽ nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho anh." Lâm Sở Nhai trầm mặc đứng ở sau lưng cô, cầm lấy áo khoác của cô cởi ra, nhìn cần cổ trắng nón của cô, từng giọt mồ hôi chảy xuống, liền cười nói: "Được, vất vả cho em." Nhã Tuệ quay mặt sang, săn sóc nhìn Lâm Sở Nhai nói: "Anh đi tắm trước đi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi." Lâm Sở Nhai trầm mặc nhìn về phía Nhã Tuệ, bỗng cười mới nói: "Quan tâm anh như thế sao?" Nhã Tuệ chỉ là nhàn nhạt cười, liền cầm túi đồ hướng về phòng bếp đi đến. "Vậy anh đi tắm trước đi, rồi lập tức tới giúp em." Lâm Sở Nhai nhìn về phía cô như vậy, nội tâm cũng không khỏi cảm động, tươi cười cất bước đi lên lầu. Nhã Tuệ quay mặt sang, mỉm cười nhìn Lâm Sở Nhai lên lầu, cô liền chuyên tâm mang theo túi đồ của mình mua, lấy túi làm lạnh Italy mở ra, đem cá mực tươi, thịt bò, ớt và tương ngọt từ bên trong để sang một bên. Đầu tiên là nhanh chóng đem ớt ngọt, xanh thái sợi đặt ở trên đĩa màu trắng, lại đem cá mực tươi đặt ở trong mâm, sau đó ngâm vào trong nước. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, cô cầm thịt bò nhanh chóng thái sợi. Một lúc sau, Lâm Sở Nhai tắm qua, mặc áo màu lam nhạt, quần thường màu đen, tóc hơi ẩm đi xuống lầu. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Nhã Tuệ còn đang đi tới đi lui ở trong phòng bếp, chỉ thấy cô mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen bó sát người, khuôn mặt nhã nhặn xinh đẹp, lịch sự ôn nhu tươi cười, cầm lên một ít tiêu, đặt ở trong miệng nhẹ nếm một chút, xem vị của nó có vừa hay không. Ăn vụng, Lâm Sở Nhai trong nháy mắt từ phía sau ôm lấy eo mềm mại của cô, cúi xuống dưới mỉm cười nói. Nhã Tuệ nhẹ cười, cầm lấy ít tiêu vừa nếm còn có một nửa, xoay người đưa tới bên môi của anh, mềm giọng mới nói: "Anh nếm thử đi, mùi vị tiêu này cũng không tệ." "Anh lại muốn nếm thử hương vị ở trong miệng em cơ." Lâm Sở Nhai cảm xúc dâng trào, nghĩ cúi đầu muốn hôn cô. "Đừng." Nhã Tuệ mặt ửng đỏ, nhẹ đẩy anh ra, lại cười đi tới trước mặt một cái chảo nóng khác, cười mới nói: "Ba mẹ em gửi từ quê lên, một ít sâm đỏ cũng không có tệ, chia làm hai phần, em cắt một phần cho Khả Hinh bồi bổ sức khỏe, lưu lại một phần cho anh dùng để nấu canh, vị rất thơm ngon, anh nếm thử xem." Cô mỉm cười nói xong liền cầm cái thìa lên múc một ít canh sâm đưa đến bên môi của Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai lại có chút ôn nhu sủng ái nhìn về phía Nhã Tuệ cười nói: "Một cây cho anh, một cây cho Khả Hinh, vậy còn em?" "Em không cần, ba mẹ em bình thường khi nhớ em sẽ mang qua đây cho em rất nhiều sơn hào hải vị, anh không cần lo lắng." Nhã Tuệ mỉm cười cầm cái thìa, ôn nhu nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai thật sâu nhìn vào đôi mắt của Nhã Tuệ, đành phải cúi mặt xuống nếm thìa canh này. Nhã Tuệ dịu dàng cười, tiếp tục xoay người cầm dao cắt mì ý. "Bà xã của anh thật tốt." Lâm Sở Nhai ở phía sau ôm lấy Nhã Tuệ, cúi xuống hôn lên trên mặt của cô. "Ai gả cho anh?" Nhã Tuệ mặt đỏ hồng nói. Mạn Hồng nói mấy câu vui đùa với anh liền tưởng thật. "Em còn chạy thoát được sao? Nhà của anh cũng đã tới rồi." Lâm Sở Nhai đặt những nụ hôn cháy bỏng lên mặt cô, bên tai cô nhẹ thổi hơi nóng nói: "Bà xã của anh không rời được." Nhã Tuệ nhịn không được cười, đón lấy cái hôn nhiệt tình kia của anh, cảm xúc dâng trào. Lâm Sở Nhai hơi nghiêng mặt nhìn về phía cô một cái, bộc lộ sự ôn nhu săn sóc hỏi: "Có mệt hay không?" "Không mệt." Nhã Tuệ mặt đỏ hồng cầm lên ít tiêu ngọt bỏ vào trong nước. Anh phục vụ em một chút nhé. Lâm Sở Nhai nói xong cũng đã từ phía sau khẽ cắn vành tai cô, hai tay đã bao trùm lấy bộ ngực của cô. Cảm giác nơi đầy đặn của cô khiến anh khát vọng cùng hưởng thụ xoa nắn. Tay của Nhã Tuệ dừng ở trong nước, một trận cảm xúc dâng trào, nhắm mắt lại, nhẹ ngẩng cổ. Nhã Tuệ, Lâm Sở Nhai nói xong cũng đã nhanh chóng cắn vành tai cô, tay không ngừng ở trước mặt cô vỗ về bộ ngực đầy đặn, thậm chí cách áo lót cũng có thể trong nháy mắt siết lấy điểm phấn hồng nho nhỏ kia. Nhã Tuệ hơi ngửa mặt nhắm mắt kêu nhỏ. Lâm Sở Nhai cúi xuống phía dưới nhìn cô một cái, không thể chờ đợi được nữa, trên môi của cô vừa hôn vừa quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô, đồng thời cũng đã xoay người của cô đi ra phía trước để cô dựa vào trên bàn bếp, thân thể nhanh chóng tiến lên nhẹ sờ đến cái nút áo của cô. Đừng! Nhã Tuệ đột nhiên đỏ mặt kêu nhỏ một tiếng, cô biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Lâm Sở Nhai thở dốc cúi đầu, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn về phía cô hỏi, em không thích anh sao? Nhã Tuệ xấu hổ đỏ mặt, ngẩng đầu, mắt mơ màng ôn nhu nhìn anh. Đừng sợ, anh sẽ hảo hảo yêu thương em. Lâm Sở Nhai nhìn cô ôn nhu e thẹn như thế, cũng không thể kiềm chế được nữa, lại nhiệt tình hôn lên môi cô. Tay nhanh chóng cởi từng nút áo trước ngực cô, tiện thể đem áo lót kéo ra. Hai quả đầy đặn đã hiện ra trước mặt. Nụ hoa màu hồng phấn hấp dẫn ánh mắt anh. Anh vừa xoa nắn một bên, vừa cúi xuống phía dưới, mở miệng, nhẹ cắn một nụ hoa tươi đẹp. À, Nhã Tuệ kìm lòng không được, giơ lên chân sau, đón nhận cảm giác kích thích, phiêu phiêu dục tiên dục tử. Nhã Tuệ, vóc người của em thật đẹp. Lâm Sở Nhai vừa nhanh chóng phủ đầu ở giữa hai quả đồi, hôn qua hôn lại, tay đá mò xuống dưới lưng, kéo cái váy ngắn của cô xuống. Đừng! Nhã Tuệ có vài phần xấu hổ kêu, đây là phòng bếp. Lâm Sở Nhai lại một trận kích động, nhìn về phía bộ dáng này của cô, dường như được tiếp thêm cổ vũ, trong nháy mắt liền đem cả người cô ôm lấy, chạy lên lầu. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Ai? Em làm gì vậy? Trang Ngạo Nhiên thoáng cái nắm chặt di động trong tay Đường Khả Hinh, nhìn về phía cô hỏi. Gọi điện thoại cho Nhã Tuệ. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, cười nói. Đêm nay đổi tiền thưởng, em muốn cùng chị ấy đi ăn cơm. Trang Ngạo Nhiên nghe xong, híp mắt để sát vào mặt của Đường Khả Hinh. Chóp mũi gần như động chóp mũi cô, ái muội mà ngọt ngào, thổi nhẹ hơi nóng nói. Đêm nay cùng cô ấy ăn cơm. Hình như điện thoại di động của em đang reo. Nhã Tuệ ôm cổ Lâm Sở Nhai, dừng tại chỗ rẽ cầu thang, mặt đỏ hồng nói. Lâm Sở Nhai nửa người dưới đang điên cuồng kích tình, thiếu chút nữa ngã xuống, ôm cô gái này, vừa hôn môi cô, vừa gấp đến mức mặt đỏ tới mang tai nói. Không có, làm gì có chuông điện thoại nào, anh không có nghe thấy. Anh nói xong, muốn ôm Nhã Tuệ nhanh chóng đi lên. Ai, không phải, di động của em rõ ràng là có tiếng vang lên, tiếng chuông này là của riêng em có nghe được, là Khả Hinh gọi cho em rồi. Nhã Tuệ nói xong, liền thoát khỏi cái ôm của Lâm Sở Nhai, nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Nhã Tuệ, Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ, nhìn về phía bóng lưng khẩn trương, đi xuống lầu của Nhã Tuệ. Anh lại đập mạnh vào đầu, nghiến răng khẽ gọi. Trang Hạo Nhiên, anh đang làm cái gì vậy hả? Có chút chuyện như vậy, anh cũng làm không xong. Bên trong xe, đưa di động cho em nào. Trang Hạo Nhiên biết di động, đã ấn kết nối, nhanh chóng giơ tay về phía cô nói. Không muốn, Đường Khả Hinh không chịu, vẫn cầm di động. Mở to hai mắt nhìn anh nói, trúng số loại chuyện lớn như vậy, em đương nhiên là muốn cùng Nhã Tuệ chúc mừng. 300 ngàn này của em vẫn là anh tặng cho em đấy, bây giờ còn muốn cùng em đi đổi thưởng, em lại lật lọng, liền cầm tiền của anh cùng với người khác đi ăn cơm sao? Như thế là không đặt anh vào mắt rồi, anh sao còn muốn đem vé số tặng cho em đây, còn không bằng anh tự mình đi ăn hết. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, không thèm lấy điện thoại nữa, mà nhào tới cướp hộp vé số. Không, Đường Khả Hinh cả người bị anh dồn nén, nằm ở trên ghế xe, lại gắt gao ôm chặt cái hông kia, di động rơi xuống. Alo, alo, alo. Nhã Tuệ sốt ruột ngồi trên sofa, ôm di động, hai mắt to lấp lánh, nghe di động bên kia chỉ chuyển đến từng đợt tiếng sóng điện thoại, dường như còn có một vài tiếng thở dốc, rất mập mờ. Cô khó hiểu đáp nhẹ, Khả Hinh, là cô sao? Di động không bao lâu sau, liền cúp máy. Nhã Tuệ cầm di động, đột nhiên sửng sốt, nghĩ có thể cô ấy không cẩn thận, ấn nhầm rồi, đành bật cười, để điện thoại di động xuống, mới dịu dàng xoay người. Lâm Sở Nhai đã tức giận, ngồi trên sofa, ôm vai thất vọng nói, xem ra Khả Hinh thật sự còn quan trọng hơn cả anh. Lúc chúng ta đang cao trào như vậy, em vừa nghe thấy điện thoại của cô ấy, liền đem anh ném lên tận 9 tầng mây, làm cho anh... Anh tức giận, vẻ mặt bất mãn ngồi tại chỗ, mất hết cả hứng thú. Nhã Tuệ sững sờ kinh ngạc nhìn anh, vội vã giải thích nói, không phải như thế, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là... Lâm Sở Nhai không để ý đến cô, chỉ thở dốc, hơi nghiêng mặt. Nhã Tuệ mở to đôi mắt, nhìn về phía dáng vẻ tức giận, cùng mất mát của anh như vậy, trong lòng lại lướt qua một dòng nước ấm, hiểu rằng anh đang không hài lòng, liền nhẹ nhàng ngọt ngào cười cười, nghiêng mặt về phía trước, nhìn anh kêu nhỏ, không nên tức giận, em sai rồi, hả? Lồng ngực của Lâm Sở Nhai mãnh liệt, phập phồng, trầm mặc không lên tiếng. Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ này của anh, hai tròng mắt nhẹ lưu chuyển, nghĩ, liền đưa tay chống lên sofa mềm mại, nghiêng người về phía trước, ghé sát vào Lâm Sở Nhai, hôn nhẹ lên mặt anh. Hai mắt của Lâm Sở Nhai nhanh chóng chớp chớp, mặc dù có chút chấn động, nhưng vẫn không động đậy. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng này, lại cúi đầu mỉm cười, mới nghiêng người qua, lại hôn lên mặt anh. Hai tay lại vô thức chống trên sofa, ghé sát vào người anh, ngồi trên đùi anh, tay vây quanh cổ anh, ở trên môi anh, nhẹ hôn. Lâm Sở Nhai lúc này mới ngước mắt, bộc lộ một chút ý cười, nhìn về phía cô gái trước mặt. Ánh mắt của Nhã Tuệ lóe lên, đầy sự mê hoặc, dịu dàng như nước, nhìn người đàn ông trước mặt này, vừa muốn hôn lên môi anh, lại vừa mềm mại, nhỏ giọng nói, em yêu anh. Ánh mắt của Nhã Tuệ lóe lên, đầy mê hoặc, dịu dàng như nước, nhìn người đàn ông trước mặt, vừa hôn lên môi anh, lại vừa mềm mại, nhỏ giọng nói, em yêu anh. Lâm Sở Nhai trên mặt không khỏi dương lên ý cười, kích tình lại bị trêu chọc xông đến, vươn tay ôm lấy cô gái ở trong lòng, cùng cô ngọt ngào cuồng nhiệt hôn môi, đầu lưỡi dây dưa. Sắc mặt của Nhã Tuệ ửng hồng, không hề xấu hổ, vây quanh cổ anh, triển biên quấn quýt cùng đầu lưỡi với anh. Chúng ta trở về phòng, Lâm Sở Nhai nhẹ tránh thoát nụ hôn của cô, cúi xuống, thâm tình dịu dàng nói. Khuôn mặt của Nhã Tuệ lại đỏ bừng vì mắc cỡ, ngọt ngào cười. Lâm Sở Nhai không nói nữa, trong nháy mắt liền ôm lấy Nhã Tuệ, đứng lên, cười nói, ôm bà xã về phòng thôi. Cô mỉm cười, kìm lòng không được ngã vào trong ngực anh, tùy ý cảm xúc dâng trào, lại chờ mong khoảnh khắc đó. Xe đang nhanh chóng chuyển động về phía trước, cửa sổ thoát qua từng trận phong cảnh, Đường Khả Hinh tiếp tục duy trì một tư thế, nằm ở ghế xe, trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt đầy mị lực của Trang Hạo Nhiên cũng lóe ra, đè lên người Đường Khả Hinh, thần bí mập mờ nhìn cô. Làm gì vậy? Sao lại nhìn em như vậy? Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, đỏ mặt quay đi. Trang Hạo Nhiên lại vươn tay, nhẹ giữ lấy cái cằm cô, làm cho cô quay mặt về phía mình, mới nghiêm túc chuyên chú nói. Em có biết một không gian riêng tư đối với một người đàn ông và phụ nữ mà nói có bao nhiêu quan trọng hay không? Đường Khả Hinh lập tức mơ màng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn cô, bộc lộ chân tình, khát vọng nói, anh mỗi giờ mỗi phút đều hôn em, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt hơn, chưa bao giờ ngừng nghỉ bởi vì môi em rất ngọt. Trong lòng của Đường Khả Hinh bỗng dưng ấm áp, khẽ cắn môi dưới, rũ nhẹ mắt xuống, không dám nói chuyện. Trang Hạo Nhiên lại nhấc cằm cô lên, thật sâu nhìn cô gái trước mặt, chân thành nói, Khả Hinh, hôm nay em ở phòng làm việc hôn anh, có biết hạnh phúc nhường nào hay không? Bởi vì em rất ít chủ động nghênh đón anh như vậy. Đường Khả Hinh nhẹ thở dốc, mặt có chút đỏ bừng, nghĩ đến không gian ấm áp mà mập mờ của hai người. Khẽ động đậy người, lại phát hiện nút áo trước cổ bung ra, còn có bả vai trơn mịn thơm mát. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên càng lúc càng nóng cháy, thật sâu nhìn cô gái trước mặt, lồng ngực như phập phồng, khát vọng nói. Anh muốn lại một lần nữa nếm trải loại cảm xúc này. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim bỗng loạn nhịp. Hả? Trang Hạo Nhiên lại cúi mặt, nóng cháy nhìn cô. Đường Khả Hinh tùy tiện, di chuyển ánh mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai, hấp dẫn trước mặt. Lúc nhìn mình, nóng bỏng và khát vọng như vậy, nhớ tới buổi sáng sớm ở Pháp kia, còn có thật nhiều đóa hoa hồng, cùng những lời nói u buồn, tình cờ anh hay nói. Cô liền kìm lòng không được, chậm rãi vươn tay, nhẹ vòng quanh cổ anh, nghiêng người, có chút xấu hổ, có chút ôn nhu, nhẹ hôn lên hai mắt anh. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, hưởng thụ chút dịu dàng và ẩm ướt của nụ hôn kia, rơi vào khóe mắt mình, không nhìn được liền cười. Đường Khả Hinh cũng ngọt ngào, hạnh phúc cười. Mơ màng say lòng nhìn anh một cái, lại khẽ nhắm mắt, trên chóp mũi anh tuấn của anh, hôn nhẹ. Trang Hạo Nhiên cảm xúc dâng trào cười. Đường Khả Hinh nhẹ thả lỏng cánh tay tuyết trắng của mình, tay chống trước ngực anh, vươn người về phía trước hôn lên môi anh. Nhẹ mút cánh môi, khéo léo ngọt ngào thoát ra đầu lưỡi nóng. Một trận tiếng thở nóng cháy chuyển đến. Trang Hạo Nhiên đã mạnh mẽ ôm chặt cô gái vào lòng, điên cuồng hôn cô. Đường Khả Hinh mặt đỏ tới mang tai, triền miên quấn quýt. Lúc mới bắt đầu, có chút không chống đỡ nổi. Nhưng đến cuối cùng, cảm giác thân thể mình bùng nổ ra từng trận hơi nóng mãnh liệt. Sắp sửa muốn nổ tung cơ thể mình, cô không nhịn được thở dốc, vươn hai tay, vây quanh cổ anh, phối hợp với nụ hôn của anh, thậm chí còn nóng bỏng hôn đáp lại anh. Từng trận âm thanh hôn môi ẩm ướt mà lãng mạn từ trong xe tản ra. Tài xế xe chuyên nghiệp lái xe tiếp tục hướng về phía con đường cao tốc lớn chạy đến. Bóng cây trải dài lướt qua hai mắt có phần ngượng ngùng của cậu ta. Trang Hạo Nhiên vẫn kịch liệt ôm hôn Đường Khả Hinh, càng cảm giác ngọt ngào khuếch tán ra. Phát hiện chờ đợi lâu như vậy là đáng giá. Lúc anh cuồng nhiệt hôn môi cô, một bàn tay nhỏ bé khác nắm chặt tay anh. Đường Khả Hinh nhẹ chớp đôi mắt dịu dàng, có chút xấu hổ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, hai mắt nóng cháy nhìn về phía cô, hiểu ý của cô, tức khắc bảo dừng xe. Chiếc xe đen đang phóng nhanh lập tức đổi hướng, chạy về một khu rừng vắng lặng nào đó, cuối cùng dừng ở trước bóng cây xanh mát. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe, cũng không dám nhìn vào bên trong, liền cất bước đi về phía trước, bước đến một bóng cây tương tư nào đó, dựa vào gốc cây, lập tức rút thuốc lá ra, nhanh chóng đốt, hít một hơi, cuối cùng mới thở hổn hển phun thẳng ra. Thùng xe có chút dịch chuyển. Đường Khả Hinh cùng với Trang Hạo Nhiên tại không gian tĩnh mịch này hôn cuồng nhiệt. Thời gian từng chút một trôi qua, tài xế rốt cuộc nghe thấy chỉ thị của Tổng Giám Đốc, xoay người, yên lặng trở lại trong xe, nhanh chóng điều khiển xe chạy, ra khỏi lâm viên u tĩnh, hướng đường lớn chạy tới. Trang Hạo Nhiên một tay ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, một tay nhẹ vuốt tóc cô, cúi người xuống vừa yêu thương vừa hôn cô. Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, tựa trong lòng của Trang Hạo Nhiên, nghe nhịp tim vừa kiên cường vừa có lực của anh. Nhớ tới hai người vừa ở trong buồng xe kích tình, cô có chút kích động, xuẩn tâm giạt rào, kìm lòng không được vươn tay quấn quanh cái hông của anh, mặt dán vào trước lồng ngực của anh, hưởng thụ tình cảm mãnh liệt ấy, tồn tại cảm giác ôn nhu cùng với an toàn. Trang Hạo Nhiên cúi xuống phía dưới, nhìn về phía Đường Khả Hinh như chim nhỏ nép vào bên người, trong lòng có thứ tình cảm kiên định, lại nhẹ bắt lấy cái cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thâm tình nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng không có chút nào che giấu, ôn nhu động lòng người, nhìn về phía anh. Dường như đã nhìn ra người đàn ông này đã vì mình tịch mịch, cô đơn lâu ngày, kìm lòng không được lại vươn tay, kéo cổ của anh xuống, tặng cho anh một nụ hôn nồng cháy. Trang Hạo Nhiên cảm xúc dâng trào tươi cười, vươn tay ôm eo của cô, thâm tình hôn cô. Lúc này, chân trời đã một dải lụa màu hồng, chẳng biết từ lúc nào, trời cũng đã tối. Một làn gió mang theo sự tươi mát ngọt ngào thổi đến, mưa nhỏ lất phất, toàn cảnh giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù lãng mạn. 5 giờ 45 phút, xe thắng gấp ở trung tâm đổi tiền thưởng lớn nhất thành phố. Đường Khả Hinh cũng không kịp mở dù, liền đẩy cửa xe ra, đón làn mưa phùn nhỏ phiêu lãng, nhấc lên làn váy thật dài, ôm một cái hộp nhỏ, hưng phấn chạy lên bậc thang. Ai, đi chậm một chút, đừng có để ngã. Trang Hạo Nhiên vừa mới đi ra khỏi xe, đã nhìn thấy Đường Khả Hinh tiến vào đại sảnh, anh nhịn không được cười rộ lên. Tài xế tức khắc từ sau cốp xe, cầm lên một cây dù trong suốt, mở ra, nói với Trang Hạo Nhiên, Tổng Giám Đốc, dù của ngài. Trang Hạo Nhiên nhìn tài xế, đẹp trai liếc mắt một cái, nhớ tới chuyện vừa rồi ở trong xe, liền cười cười vỗ bờ vai của cậu ta nói, làm tốt lắm. Phốc. Gương mặt của Hà Đào lập tức có chút lúng túng, cười gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên liền cầm cây dù, vừa muốn đi lên cầu thang, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh tay cầm hộp nhung thẫn thờ ngây ngốc đi ra, mưa phùn nhẹ rơi trên tóc cô, không hề hay biết. Anh sửng sốt che dù, đi lên phía trước, nhìn về phía biểu tình ngây ngốc của cô hỏi, thế nào rồi? Trung tâm đổi thưởng tan tầm rồi, thật đáng ghét. Đường Khả Hinh mơ màng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mang theo vài phần tức giận nói. Trang Hạo Nhiên tức khắc cười rộ lên, trấn an cô nói, được rồi, hôm nay không đổi được thì ngày mai vẫn có thể đổi mà. Không cần, loại cảm giác hạnh phúc này tại sao có thể để đến ngày mai? Em đã nghĩ kỹ, nếu như em cầm 300 ngàn thì phải xài như thế nào rồi? Đường Khả Hinh càng nói càng tức giận. Đứa ngốc, dù cho em có 300 ngàn cũng không có khả năng xài hết trong một ngày nha. Trang Hạo Nhiên tươi cười nói, nếu như em thật muốn như vậy, anh đưa cho em là được. Ai muốn của anh? Đường Khả Hinh còn rất thất vọng. Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, nhíu mày cúi đầu nhìn về phía cô, nửa cười nửa không nói, anh thì không phải là của em sao? Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh. Hả? Trang Hạo Nhiên tới gần cô, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, cúi đầu sủng nịnh điểm cái trán của cô, hỏi lại, anh không phải là của em sao, hay là em không phải là của anh? Lời nói này cũng thật thâm sâu. Cô bé nghe còn có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe ra nửa câu đầu, cảm xúc có chút kích động, ngẩng đầu cười ngọt ngào nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô như vậy, liền không kiềm nén được tình cảm, ôm chặt cô, ở trên môi của cô triền miên. Đường Khả Hinh đón lấy cái hôn nồng cháy của anh, hiểu rõ anh muốn dùng tình cảm nồng ấm để sưởi ấm cùng trấn an cô, cho nên trái tim cô loạn nhịp thật rồi, thực sự rất thích anh. Đừng tức giận. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu hôn lên cái trán của cô, mềm giọng an ủi. Trên môi của Đường Khả Hinh còn lưu lại cảm giác tê dại mà Trang Hạo Nhiên mang lại, dường như những nụ hôn của anh đều luôn kéo dài. Cô cúi đầu cười một tiếng nói, đồ ngốc, là em gạt anh đấy. Trình tự thứ nhất để đổi tiền cũng đã làm xong, vừa vặn xác nhận xong thân phận, ngày mai mới là ngày chính thức đổi tiền. Trang Hạo Nhiên ngẩn ra. Ha ha, Đường Khả Hinh không nói hai lời, cũng đã đứng ở trong làn mưa phùn, vung lên tà váy thật dài, tươi cười ngọt ngào giống như hoa hồ điệp, đi xuống cầu thang. Trang Hạo Nhiên nhất thời, bất đắc dĩ đứng ở trên bậc thang, nhìn về phía thân ảnh đáng yêu động lòng người của cô, cười kêu lên, tại sao lại muốn gạt anh? Đường Khả Hinh chỉ trầm mặc, chớp chớp mắt, xoay người cười, nhìn về phía anh. Tịnh không nói lời nào. Anh bắt được em sẽ trực tiếp ăn sạch. Dù sao hiện tại anh đang rất đói bụng. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, liền tức khắc cởi áo khoác, dường như muốn tức giận đuổi theo. Đường Khả Hinh khí thế hừng hực đi xuống, cô lập tức cười to, tránh anh đuổi kịp. Ở trong làn mưa kêu lên, chạy thôi. Cô đang muốn vòng bên này xe đi, Trang Hạo Nhiên đã hướng tới bên kia chạy tới. Trong lúc nhất thời liền ôm lấy Đường Khả Hinh, trực tiếp nhét cô vào trong xe, lại trực tiếp phân phó tài xế lái xe, liền đè trên người cô, mạnh mẽ hôn cô. Thanh âm e thẹn từ trong xe truyền đến, mưa phùn bay toán loạn, giữa lúc đó trời cũng đã tối rồi. Nhà hàng Hoa Hồng, tọa lạc ở ngoại thành, gần tòa nhà chính phủ, phía trước là một mảng cây rừng trúc, sau đó là công viên chính, bầu không khí vô cùng tốt. Sảnh phòng VIP, anh đến giữa phòng lung linh, nhẹ nhàng lay động, phủ lên chiếc bàn hoa sen thủy tinh, thật nên thơ hữu tình. Trang Hạo Nhiên ôm lấy Đường Khả Hinh, trong lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, hôn nhẹ lên môi cô, có thể để ý đến nhân viên phục vụ rời đi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, vì sợ người khác nhìn thấy, nên nhẹ đẩy anh ra nói, được rồi, em đói bụng. Trang Hạo Nhiên chỉ phải đè xuống kích tình, hôn nhẹ mặt cô, tay cách y phục mỏng manh, nhẹ vỗ về cặp đùi trắng tuyết, nói, ăn xong cơm, về nhà anh ăn điểm tâm ngọt, anh đã chuẩn bị rượu lạnh tốt nhất, nếu như em đoán được nơi sản xuất nó ra, anh sẽ thưởng cho em. Đường Khải nghe xong, trong lòng ngọt ngào nếm mật, ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía anh, ôn nhu hỏi, thưởng cái gì? Trang Hạo Nhiên khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, đôi con ngươi nóng bỏng, nói, trở lại em sẽ biết. Em mới không cần đến nhà anh, Nhã Tuệ sẽ lo lắng. Đường Khả Hinh đáy lòng ngọt ngào, trả lời. Quên đi, chính cô ấy sẽ tự chiếu cố tốt cho mình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. À, Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía anh. Có ý gì chứ? À, không có việc gì. Trang Hạo Nhiên thúi giục Đường Khả Hinh, cười nói. Mau ăn đi, em nhất định là đói bụng. Đường Khả Hinh nói xong, liền thực sự cảm thấy đói bụng, lập tức cầm dao nĩa, cắt một miếng thịt bò, nhai, sau đó nâng lên một ly năm 1996, nếm thử một ngụm, lập tức cảm nhận được hương vị hoa hồng, hạnh nhân, lần lượt đi tới. Cô hết sức kinh ngạc nâng ly rượu đỏ, cảm thán sẽ mím môi nhìn chất lỏng trong ly, dường như say cười nói. Pinot tạo cho em cảm giác vị rượu vẫn chưa ổn định. Đây là một loại khảo nghiệm rất lớn đối với công lực của người ủ rượu. Bởi vì nó quá tự phụ, quá lơ lửng, thế nhưng người có thể bắt được hương vị của nó, tựa như tìm được người yêu, có một loại cảm giác chìm đắm, trong vui sướng, tràn đầy biến hóa, cuối cùng bị cảm giác hạnh phúc. toàn bộ dung nhập. Trong bóng tối, có một đôi mắt mị nhãn như tơ chăm chú nhìn cô. Dưới ánh nến, Trang Hạo Nhiên tràn đầy thâm tình cùng với cưng chiều nhìn về phía cô, cười nói: "Anh rất vui vì mặc dù em mất trí nhớ, thế nhưng nhận thức của em đối với rượu đỏ một chút cũng không có sai biệt." Đường Khải ngẩng đầu ôn nhu nhìn về phía anh, thanh âm mơ hồ truyền đến: "Pinot năm 1996, nghe nói năm ấy khí trời nhiệt độ ngày đêm chênh lệch đến mức cực đại, khảo nghiệm vô số vườn nho ở Pháp, nhưng không ngờ nguyên nhân chính là do sự khắc nghiệt của thời tiết lại sản sinh không ít mật rượu trân quý truyền lại đời sau. Pinot ở năm đó lại càng được thiên nhiên ưu ái. Nó không thể làm cho người tự phụ nhớ tới tình yêu mất đi, còn có thể khơi gợi lại ký ức đã biến mất. Một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi, tóc quăn, mặc áo sơ mi tơ tằm, dài lam đậm, váy ngắn bó sát người, tay nâng một ly xích Hà Châu năm 1980, đến gần bàn ăn, khuôn mặt như đã trải qua vô hạn tang thương, đằng sau lớp son phấn kia là cặp mắt như nhìn thấu trần đời. Trang Ngạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía người phụ nữ, ngạc nhiên hỏi: "Phu nhân, xin hỏi người là..." "Chủ nhân nhà hàng Hoa Hồng này." Ánh mắt của người phụ nữ mị nhãn như tơ đối với Đường Khả Hinh rất có hứng thú. Đường Khả Hinh cũng bị ánh mắt của bà hấp dẫn, kìm lòng không được nhìn về phía bà. "Đưa cho cô gái này một ly rượu lạnh." Người phụ nữ thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "À, dạ." Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía bà, tâm tình không hiểu có chút khẩn trương. Trang Ngạo Nhiên cũng cảm giác được chuyện này có chút đột ngột, ngẩng đầu nhìn về phía địa vị phu nhân này. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi về phía trước, nâng ly rượu bày trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thất thần nhìn về phía chất lỏng màu vàng óng ánh trong ly rượu này. Dưới ánh nến lộ ra tình ý dạt dào, nhất là từ xa đã có thể ngửi thấy một trận hương thơm nồng đậm của bách hợp hoa hồng cùng với vị quýt, làm cho người ta không khỏi tìm ra nơi phát ra hương thơm mê hoặc này. Có chút không thể chờ đợi được, nhẹ lắc lắc ly rượu, liền ngẩng đầu nếm thử một ngụm. Tức khắc một trận hương vị hấp dẫn, lan tỏa, còn có vô số hương thơm, hoa quả trong veo, mát lành, quanh quẩn ở trong không gian, hương thơm như được dẫn đến từ thiên đường. Cô có thể rõ ràng phát hiện ra, hương thơm của nó đang cẩn thận, ôn nhu đặc biệt thâm tình vây quanh cô. Đôi mắt của cô không khỏi ẩm ướt. Người phụ nữ thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, dùng một loại ngữ khí như đã trải qua vô hạn tang thương, thong thả nói: "Xích Hà Châu đã được cất giấu trong núi lửa. Nó đã phải trải qua mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể phun trào nhiệt tình, làm cho người ta không chịu nổi, làm cho người ta không thể nắm bắt được. Pinot được cất giấu ở sâu trong khe núi, khi cô bắt được nó, tựa như cô có thể bắt được cái tâm của người đàn ông, tựa như nó hôn môi, đầu tiên là một trận cảm thán, sau lại bị hương thơm ấy mê hoặc, khiến cho ý loạn tình mê. Lúc này, cô sẽ không nói được chuyện nữa, trở nên mê muội nhìn về phía trước, bất kể là người đàn ông thâm tình hay là người đàn ông đã vứt bỏ cô cũng sẽ không hiểu sao nhớ tới họ, cũng không hiểu sao sẽ tha thứ cho những đau khổ mà người đàn ông đó mang lại cho cô. Lúc này đều chỉ một mình cô cảm thụ được." Đường Khải Hinh im lặng không lên tiếng, yếu ớt lắng nghe. Trang Hạo Nhiên lại nghi hoặc thật sâu nhìn cô. Ánh mắt của người phụ nữ lại lóe ra tia sáng, nhìn về phía Đường Khải Hinh, yếu ớt cười nói: "Nhưng rượu lạnh này lại bất đồng. Nó sinh ra tựa như đã mang theo sự nhiệt tình ấp ủ, tựa như trên cái thế giới này sở hữu hàng ngàn đóa hoa mỹ lệ, hồng, vàng, lam, trắng, tím, tạo thành một loại mộng ảo, mang theo gió mát từ thiên đường, ánh sáng từ thiên đường, tình yêu từ thiên đường, phiêu lãng. Cô không cần phải đi tìm nó, nó sẽ tự giác đến gần cô, bộc lộ sự nhiệt tình đối với cô, phô diễn hương thơm đặc trưng đối với cô. Nó sẽ tự động bắt lấy linh hồn của cô, giúp cô tìm thấy nguồn suối của sự vui vẻ, kích thích thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô nở rộ. Có đôi khi, cô cảm thấy được sứ mệnh của nó đã hoàn thành, thế nhưng nó vẫn sẽ ở đó, ở một góc độ nào đó mà cô không hề hay biết." Sắc mặt của Đường Khả Hinh trong nháy mắt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía bà. Trang Hạo Nhiên cũng tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ này. Người phụ nữ này ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Đường Khả Hinh, dường như xuyên thấu linh hồn của cô, yếu ớt nói: "Có lẽ hương thơm kia bất tri bất giác đã giúp cô trở về." Trái tim của Đường Khả Hinh chấn động,

Trang Hạo Nhiên lại phủ đầu, nhìn về phía Dung Nhan Đường Khả Hinh như vậy, khẩn trương, lộ ra đau lòng cùng trách cứ. Xin lỗi, chỉ là em... Đường Khả Hinh muốn mở miệng nói chuyện. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, liền trong nháy mắt, nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy Đường Khả Hinh, chạy nhanh vào trong rừng trúc, hai mắt khiếp sợ, vô cùng khẩn trương. Đường Khả Hinh ôm cổ của anh, vẫn như cũ mở to hai mắt, chăm chú nhìn anh. Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ ăn sạch em, ngay ở trong rừng trúc này. Trang Ngạo Nhiên lại một trận tức giận, quay mặt sang, nhìn cô. Đường Khả Hinh hạ thấp mi mắt, ôn nhu cười. Trang Ngạo Nhiên thở dốc, nghiêng mặt nhìn cô e thẹn như vậy, kìm lòng không được, buông cô xuống, đè lên trên thân trúc, cúi xuống. Nhiệt tình hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đường Khả Hinh hơi ngửa đầu, đón nhận cái hôn của anh. Trong nháy mắt nhớ tới, cảnh người đàn ông này đêm qua, mạnh mẽ như vậy. Cảm xúc trong khoảnh khắc dâng trào. Trang Hạo Nhiên rất sợ cô gặp phải chuyện không may, sợ đến mức trái tim lúc này vẫn còn đang đập thình thịch. Nắng sớm vẫn như cũ sáng lạng, lại không dám đi vào rừng trúc kia. Qua một thời gian, rừng trúc lay động, rốt cuộc truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trang Hạo Nhiên ôm chặt Đường Khả Hinh, vẫn như cũ khẩn trương, cùng thở dốc đi ra khỏi rừng trúc. Quốc bộ trầm ổn mà có lực, sợ làm ngã cô gái đang ôm ở trong lòng. Sắc mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, ánh mắt nồng cháy mà mê ly, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, nhớ tới vừa rồi anh ở trong rừng trúc, khẩn trương căng thẳng ôm mình. Đôi tay không tự chủ ôm cổ của anh, cúi đầu xuống, mặt thiếp đi trên bờ vai anh, ôn nhu giống như con thỏ. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe ra hào quang mãnh liệt, hạ thấp tầm mắt, về phía vẻ mặt đang đỏ bừng của cô. Còn có ái muội tươi cười, cô cũng không nhìn được cười một tiếng. Hai người trăm ngàn lời đều không nói ra được, tất cả đều bay trong không khí ái muội này. Lúc này quản gia cùng người hầu mới đi ra phòng khách, tối hôm qua thiếu gia đã phân phó không thể tùy ý đến gần biệt thự. Không cần hầu hạ, Trang Hạo Nhiên nhìn bọn họ một cái, phân phó một câu, liền ôm Đường Khả Hinh đưa tiến vào trong phòng khách, vừa phân phó. Vâng, quản gia cùng người hầu lập tức xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh bước nhanh đi vào trong phòng bếp, ngồi trước bàn ăn, vẫn như cũ không buông cô ra, trực tiếp để cho cô ngồi trên đùi của mình, tiếp tục khẩn trương mà tức giận nhìn cô. Đôi tay của Đường Khả Hinh vẫn như cũ ôm chặt cổ của anh, hơi biểu lộ vài phần hờn dỗi, tươi cười, thu lại nét mặt mềm mại nhìn anh. Trang Hạo Nhiên muốn lại nghiêm nghị, cứng rắn nhìn cô, lại bởi vì cô có chút hờn dỗi, cùng với ôn nhu, ánh mắt của anh cũng không nhịn được, lóe ra ý cười. Đường Khả Hinh sau khi nở nụ cười, lập tức ôm cổ của anh, mặt giấu vào bờ vai anh. Sau này, nếu thật là có chuyện gì, nói cho anh biết một tiếng, rồi em hãy đi, không được hay sao? Lúc anh tỉnh lại, đều có một loại cảm giác sợ hãi. Trang Hạo Nhiên ôm cô, nói lời trong lòng. Đường Khả Hinh khẽ chớp đôi mắt ôn nhu, ngẩng đầu nhìn về phía mặt anh, vẫn như cũ tức giận khẩn trương nói, thực xin lỗi, em chỉ là nhìn anh ngủ quá ngon, biết anh rất mệt, nên không muốn gọi anh dậy, cũng không muốn rời khỏi anh. Trang Hạo Nhiên cố ý nheo mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, cũng cố ý nheo mắt lại nhìn anh. Tối hôm qua, ánh mắt của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chớp nháy, mới hơi chút bộc lộ vài phần ái muội, tươi cười. Cúi xuống nhìn cô, nhỏ giọng hỏi, thích không? Đường Khả Hinh không khỏi lúng túng khi nghe câu hỏi này. Hả? Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt cô, bá đạo cưng chiều hỏi tiếp. Đường Khả Hinh không nhịn được, ánh mắt lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía anh, dịu dàng thẹn thùng mà nói, thích. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt mãnh liệt chớp lóe, lại ôm chặt thân thể của cô, giống như phát ra từ nội tâm kêu gọi, hỏi lại, rất thích sao? Đường Khả Hinh không nhịn được cười cười, rốt cuộc có phần thẹn thùng nói, rất thích. Trang Hạo Nhiên thân thể lại mạnh mẽ, dâng lên một trận khoái cảm, giống như người đàn ông mạnh mẽ, nhưng lại bởi vì cô gái ở trước mặt, đêm vừa rồi, đã bị mình muốn đã vô số lần, vô cùng mệt mỏi. Trong nháy mắt, anh liền hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, nhưng nụ hôn ngày càng kịch liệt, thậm chí phát sinh một trận khát vọng xúc động. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được, ôm chặt cổ của anh, nhẹ ngửa đầu, nhiệt tình đón nhận nụ hôn của anh, cảm giác sự bá đạo từ đầu lưỡi của anh, mãnh liệt. Vẻ mặt thông suốt rời khỏi nụ hôn của anh, nhẹ nhàng ngăn cản anh, đừng, đến giờ đi làm rồi. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên nóng cháy, nhìn về phía cô, thật sự khó kiềm nén, lại hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Được rồi, đừng như vậy. Đường Khả Hinh vẫn giữ được mấy phần lý trí, nhẹ đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên thật sự không nhịn được, ôm lấy thân thể của cô, nhẹ cúi đầu, tựa trên cái cổ của cô, khẽ hôn lên cổ cô, hít hà hương thơm tươi mát trong cơ thể cô mới sâu xa nói. Vậy giữa trưa em đến phòng làm việc của anh hở? Đường Khả Hinh nghe lời này nhịn không được cười rộ lên, mềm giọng nói: em hiện tại đã không phải là thư ký của anh, em còn có lý do gì đến phòng làm việc của anh đây? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, khuôn mặt đẹp trai cười rộ lên, ngón tay nhẹ nắm cằm cô, cưng chiều nói: em là phu nhân của tổng giám đốc, sao lại không thể đến phòng làm việc của anh? Đường Khả Hinh trong lòng giống như được rót mật ngọt, bộc lộ ra ngoài, nhìn về phía anh, hờn dỗi nói: phu nhân tổng giám đốc, ai muốn gả cho anh chứ? Trang Hạo Nhiên nghe xong, liền nắm lấy cái cằm của cô, mạnh mẽ hôn cánh môi của cô, mới xúc động nói: em không muốn gả cho anh, thì gả cho ai? Em là của anh, thân thể đều đã là của anh rồi, bởi vậy đến cuối cùng, toàn bộ đều đã là của anh. Đường Khả Hinh khẽ nâng mí mắt, ôn nhu nhìn về phía anh. Em còn nhìn anh, em hãy thức thời một chút đi. Trang Hạo Nhiên nháy mắt không nói tiếp, liền ôm Đường Khả Hinh đặt nằm ở trên bàn cơm, cúi người xuống nhiệt tình hôn lên đôi môi cô. Đường Khả Hinh tránh nụ hôn của anh, nhẹ cười một tiếng, lấy tay cầm lấy tô bánh ở trên mặt bàn, đút vào trong miệng Trang Hạo Nhiên, bướng bỉnh. Trang Hạo Nhiên lại cúi xuống dưới, cái cổ trắng nón của cô như chuồn chuồn lướt nước, khiến cô ngứa ngáy không thôi. Qua một chút thời gian, tia nắng ban mai chiếu xuống mạnh mẽ. Một chiếc xe Rolls Royce màu bạc hướng tới tập đoàn Hoàng Cầu chạy tới.